người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 461, đại chiến trước làm nóng người. Sarutobi Asuma nói thế nào cũng là Konoha tinh anh Jonin. Cũng coi là cùng Kakashi cùng Maito gai một cái thê đội ninja. Thể thuật không hề yếu. Vừa ra tay liền nhẹ nhàng chế phục Anko. Lại một quyền đem Anko dò xét về sau. Asuma nâng lên Yuhi Kurenai. Lần nữa thận trọng xuyên qua Anbu giám thị. Tránh đi Konoha tuần tra ninja. Lại tránh thoát Konoha Kurei bên ngoài đại lượng ninja. Mang theo một người tình huống dưới. Asuma còn có thể nhẹ nhõm xuyên qua mấy ngàn người con mắt. Tinh anh ninja tên tuổi nhưng không phải chỉ là nói suông. Bóng đêm dần dần thối lui. Lúc sáng sớm, Asuma một đêm đi đường. Đã đi tới Hỏa Quốc cùng Phong Quốc tương cận một chỗ. Nơi này mặc dù cũng thuộc về Hỏa Quốc biên cảnh. Nhưng Konoha cũng không hướng phía nơi này phái ra điều tra ninja. Bởi vì nơi này địa thế mặc dù không tính là hiểm trở. Nhưng cho dù là ninja muốn từ mảnh này hoang vu người ở sa mạc. Cùng đông đảo hẻm núi trong cái khe xuyên qua. Cần hao phí thời gian dài. Cùng nó đi nơi này tiến vào Hỏa Quốc. Có là lại càng dễ đi lộ tuyến. Không ai sẽ chọn con đường này tiến vào Hỏa Quốc. Mà nơi này cũng là Sarutobi A cho Nagato đề nghị mai phục địa điểm. Từ xa nhìn lại. Nơi này chỉ là một mảnh hoang vu người ở sa mạc Gobi. Nhưng mà đi vào liền sẽ phát hiện nơi này mặt đất khô nứt ra. Hình thành rất nhiều khe nứt to lớn. Mà những này vết nứt sâu không thấy đáy. Không cẩn thận liền là hài cốt không còn. Đuổi đến một đêm đường. Asuma đem Yuhi Kurenai đặt ở một khối tương đối sạch sẽ tảng đá bên cạnh. Theo ánh nắng sáng sớm dần dần dâng lên. Yuhi Kurenai cũng bị màu vàng ánh sáng lắc tỉnh. Mở mắt ra. Tại thời gian này, vàng óng ánh ánh nắng. Chiếu vào mảnh này sa mạc bên trên. Phảng phất giống như là cho đại địa soát bên trên một tầng zin phấn. Nguyên bản hoang vu thê lương sa mạc. Vậy mà cũng sẽ xuất hiện như vậy nhân gian cảnh đẹp. Kurenai trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng lập tức nàng quay đầu nhìn mình ngồi đối diện Sarutobi Asuma. Tỉnh, đối với Asuma chào hỏi. Kurenai không nói một lời mặt lạnh lấy nhìn xem hắn. Asuma nhìn thấy Kurenai cái bộ dáng này cũng không sinh khí. Nhưng mà Kurenai lại đột nhiên mở miệng. Asuma, ta không nghĩ tới có một ngày ngươi thế mà cũng sẽ phản bội Konoha. Phản bội Konoha. Asuma đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt Kurenai. Ta không có phản bội Konoha. Ta là tại cứu vớt Konoha. Cứu vớt. Kurenai khinh thường cười cười. Cứu vớt Konoha lại muốn đem ta bắt lại. Kurenai, ta làm như vậy cũng là không có cách nào. Asuma ngữ khí có chút kích động. Hiện tại toàn bộ giới ninja đều muốn tiến đánh gỗ bờ. Nếu như không nghĩ biện pháp ngăn cản đây hết thảy. Như vậy Konoha liền thật muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà hết thảy này đều là tiểu tử kia tạo. Thành, ta đã sớm nói. Tiểu tử kia căn bản sẽ không để Konoha trở nên tốt hơn. Hiện tại tứ đại ninja thôn liên hợp còn. Lại chư quốc ninja thôn vây quét Konoha. Mấy trăm ngàn ninja bộ đội. Căn bản không phải Konoha có thể ngăn cản. Tức giận Asuma đột nhiên lộ ra tiếu dung. Lời nói xoay chuyển nói tiếp. Hiện tại chỉ cần giải quyết hết tiểu tử kia. Chúng ta Konoha hướng những thôn khác đầu hàng. Lúc kia Konoha liền sẽ không bị vây tiêu diệt. Nghe đến đó Kurenai trong mắt lóe ra mấy phần mỉa. Mai ánh mắt, nguyên bản nàng coi là Asuma sẽ có biện pháp gì tốt. Thật không nghĩ đến cuối cùng cũng chỉ là đầu hàng mà thôi. Nếu như muốn đầu hàng lời nói. Chẳng lẽ Hokage còn sống lại không được a? Còn nữa tứ đại ninja thôn nhằm vào lại không chỉ là Iwichi. Mà là toàn bộ Konoha. Iwichi rất mạnh. Nhưng Konoha cũng tại càng đổi càng mạnh. Cái này mới là để cái khác ninja thôn đem Konoha xem là cái đinh trong mắt trọng yếu nguyên nhân. Người cái này thật đúng là một biện pháp tốt. Kurenai dùng đến châm chọc ngữ khí nói xong. Asuma nghe xong nhưng không có sinh khí. Chỉ là đứng dậy đem Kurenai lần nữa nâng lên đến. Kurenai, rất nhanh ngươi sẽ biết. Ta làm mới là chính xác. Ánh nắng sáng sớm, chiếu sáng mảnh này sa mạc. Đồng dạng cũng chiếu sáng Konoha. Âm lãnh hắc ám ngõ nhỏ bên trong. Ánh nắng chiếu xuống Mitarashi Anko trên mặt. Nàng cũng đột nhiên bừng tỉnh. Hokage trong văn phòng. Iwichi trong đầu chính đang nhớ lại tối hôm qua. Đại khái khoảng 1 giờ thời điểm. Karin thế mà len lén tiến vào gian phòng. Bất quá lúc đầu gian phòng liền là Karin, nàng hẳn là trở về phòng. Đến sáng sớm Iwichi tỉnh lại thời điểm. Nàng nằm tại trong ngực của mình. Ngủ cùng mèo con đồng dạng ngọt. Hokage đại nhân. Tập trung tất cả ninja trực tiếp cùng ninja quân liên hiệp giao chiến. Quyết định này ta không ủng hộ cũng không phản đối. Nhưng Sumatsu no Tani căn bản chứa không nổi. Nhiều người như vậy, đừng nói ninja quân liên hiệp mấy trăm ngàn người. Liền ngay cả chúng ta Konoha mấy vạn ninja. Muốn ở chỗ này trải rộng ra cũng thành vấn đề. Shikaku cầm một phần địa đồ bày ở Iwichi trước mặt. Cái này tự nhiên là Sumatsu no Tani phụ cận bản đồ địa hình. Iwichi cúi đầu nhìn qua trước mắt địa đồ. Miếng bản đồ này đối với hắn mà nói không có tác dụng gì. Iwichi cười cười, có thể. Người yên tâm đi. Muốn cái gì dạng địa hình đều có thể. Nghe vậy Shikaku đột nhiên ngẩng đầu. Hơi nghi hoặc một chút nhìn Iwichi một chút. Rất nhanh Shikaku liền nghĩ đến một cái thuật. Hẳn là Hokage đại nhân ngươi tính sử dụng thổ độn nhẫn thuật đến cải tạo địa hình. Nếu như nói không cần lo lắng địa hình, như vậy cũng liền chỉ dùng thổ độn nhẫn thuật. Người vì chế tạo một cái thích hợp địa hình nhưng đó là mấy trăm ngàn người a. Liền xem như phát động Konoha hiện hữu tất cả thổ độn ninja đối với địa hình tiến hành cải tạo. Chỉ sợ cũng hoàn toàn không kịp. Trừ phi có thể tổ chức một cái trên vạn người thổ độn ninja bộ đội. Có lẽ mới có thể tại một ngày tả hữu thời gian. Cải tạo ra một cái thích hợp quyết chiến địa hình đi ra. Không sai. Iwichi đương nhiên đáp trả Shikaku. Nhưng mà Shikaku vừa định phản đối. Một giây sau Hokage cửa phòng làm việc bị phá tan. Mitarashi Anko vọt vào. Nàng vọt thẳng đến Iwichi trước mặt. Anko kiệt lực dùng đến nàng cái kia cơ hồ đã không cách nào phát ra âm thanh cuống họng. Muốn cùng Iwichi nói cái gì? Nhưng nàng càng nói càng thống khổ. Bị hủy diệt dây thanh Anko mỗi phát ra một điểm thanh âm. Đều sẽ gặp lấy thống khổ to lớn. Cái khác Shikaku còn có chút không rõ Anko đây là thế nào. Mà Iwichi thì liếc mắt liền nhìn ra Anko yết hầu bị hao tổn. Đưa tay sâu dần Jutsu phát động. Bàng bạc chakra trong nháy mắt bắt đầu trị liệu Anko thương. Ngắn ngủi mấy giây. Anko yết hầu liền khôi phục như ban đầu, nàng không lo được mừng rỡ. Vội vàng cùng Iwichi nói xong. Hokage đại nhân. Không xong. Kurenai tỉ tỉ bị Asuma bắt đi. Sarutobi Asuma hắn phản bội mới. Chấm ngoặc kép. Tin tức này để Shikaku trong nháy mắt sửng sốt. Trong đầu trống rỗng, Iwichi trong mắt lại lóe ra mấy đạo hàn quang. Sarutobi Asuma nói để một mình ngài đi cứu Kurenai. Hắn muốn cùng ngài làm kết thúc. Kết thúc, có ý tứ. Iwichi chậm rãi đứng dậy. Mà Shikaku lại ngăn lại Iwichi. Hokage đại nhân ta phái Kakashi bọn hắn đi bắt Sarutobi Asuma. Tuyệt đối có thể đem hắn. Chấm ngoặc kép. Không. Iwichi đối xử lạnh nhạt ngắm nhìn Shikaku ta đi. Shikaku đang suy nghĩ gì Iwichi rất rõ ràng. Để Kakashi đi tóm lấy Asuma. Xác định không phải buông tha Asuma. Coi như là đại chiến trước làm nóng người một cái tốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.